Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 271 đến tập 275, Bí Cảnh Huyết Sắt. Trong cấm khu, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đi ra từng bước trên thảm cỏ đỏ rực nọ. Hắn đã thay quần áo mới, bộ giáp do con rối tạo thành bị hỏng kia cũng không mặc vào. Hắn chỉ mặc một bộ đạo bào rất bình thường của đạo viện Phiêu Miễu. Sau một loạt biến cố này, thân hình tròn vo vốn có của hắn cũng gầy đi không ít, khiến cho gương mặt của hắn trông có vẻ góc cạnh hơn hẳn. Nhất là vẻ bình tĩnh lộ ra trong ánh mắt kia lại giống hết bầu trời quang trước khi giông bão kéo tới, vừa sâu lắng lại mang theo vẻ điên cuồng đáng sợ đang bị dồn nén đến cực hạn. Hắn cầm chiến đao pháp binh cấp 7 trong tay, xung quanh có gió lốc nổi lên, sau lưng lại xuất hiện hư ảnh cá sấu khủng bố giữa cảnh vật đỏ rực của nơi này. Vương Bảo Nhạc lúc này trông giống hệt một vị sát thần trở về từ địa ngục. Từng bước đi ra, khí tức trên người hắn cũng từ từ lắng xuống. Không thể cảm thụ được bất kỳ dao động nào, nhưng từ pháp binh trong tay hắn thì có thể thấy ra được vài điều. Dường như, trong cơ thể Vương Bảo Nhạc có sức mạnh vô hạn nào đó khiến cho thanh chiến đao từng kiệt ngạo, vận dụng bình thường cũng bị phản vệ này phải khuất phục nghe theo. Một đường đi tới, không có tự giễu hay chế nhạo, càng không có tâm trạng đùa cợt. Tính tình của Vương Bảo Nhạc có phần lạc quan nhưng cũng biết phân rõ thời gian và địa điểm. Cũng như hiện tại, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một chữ. Ấy chính là giết. Người hắn muốn giết nhất chính là lão bà của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, kẻ đã hủy đạo cơ và đoạt mất tạo hóa của hắn. Tiếp theo chính là Chu Phi của Ngũ Thế Thiên Tộc. Tiếp theo nữa chính là đám tu sĩ đã từng đuổi giết hắn, dù là chân tức hay trúc cơ cũng thế. Vương Bảo Nhạc đoán, ngoại trừ lão bà kia là mình không giết được ra thì những kẻ khác chỉ thiếu một lần gặp là sẽ biến thành xác chết mà thôi. Lúc này, Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi cấm khu, sương mù quay cuồng, đám Nguyệt Linh và Dạ Tiên kia cũng im lặng theo sau như cung kính tiễn bước. Cảnh này cũng bị những tên tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đứng chờ trực bên ngoài cấm khu chờ sương mù tan đi để cướp thi thể của Vương Bảo Nhạc và pháp binh vì không cam lòng rời đi nhìn thấy. Ngay khi nhìn thấy sương mù quay cuồng thì bọn họ còn mừng thầm, cho rằng sương mù sắp tan. Nhưng khi thấy có bóng người bước ra từ trong màn sương thì cả ba tên đều giật mình sửng sốt, bản năng nổi sát cơ. Đồng thời trong lòng cũng xuất hiện cảm giác quỷ dị khó mà nói rõ. Mà cảm giác này vừa mới xuất hiện thì lập tức biến thành hoảng sợ và không thể tin. Bởi vì bọn họ thấy được vô số Nguyệt Linh và Dạ Tiên bước ra từ màn sương sau lưng Vương Bảo Nhạc với thái độ rất cung kính. Mãi cho tới khi Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi cấm khu thì chúng nó mới dừng lại, sau đó lại cúi đầu như bái biệt. Cảnh tượng này khiến cho cả ba giật mình, hô hấp dồn dập, mắt chừng như muốn lồi ra, có nằm mơ cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Nguyệt Linh và Dạ Tiên đang quỳ bái hắn ư? Tên Vương Bảo Nhạc này chẳng những không chết mà còn khỏi hẳn luôn sao? Ba tên tu sĩ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông này đều giật mình kinh hoàng. Mặc dù không thể nhìn ra tu vi của Vương Bảo Nhạc lúc này ra sao nhưng ba tên đều chọn lui lại theo bản năng. Nhưng ngay khi bọn họ lui lại thì sát khí trong mắt của Vương Bảo Nhạc vừa ra khỏi cấm khu đã lóe lên. Hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của cả ba từ lâu nên chắc chắn sẽ không tha cho chúng. Gần như ngay khi cả ba muốn chạy trốn thì thân thể của Vương Bảo Nhạc đã lóe lên một cái, bộc phát tốc độ cực hạn. Tốc độ của hắn cực nhanh, đã đạt tới trình độ thấy mà giận người. Sau khi thân ảnh của hắn biến mất thì một tràng tiếng nổ mới vang lên, thậm chí tốc độ cực hạn của hắn còn tạo thành lực trùng kích, khiến cho vô số cây cỏ bị đánh nát. Khi một tên tu sĩ trúc cơ hoảng loạn, thân thể bất thăng bằng thì Vương Bảo Nhạc đã lướt qua bên cạnh hắn ta. Ánh đao lóe lên, thân thể của tên tu sĩ trúc cơ nọ run lên bần bật, cước bộ lảo đảo. Nhìn về phía thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã vượt qua mặt hắn ta với vẻ không dám tin. Ngươi... Tên tu sĩ trúc cơ này muốn mở miệng nói gì đó nhưng hắn mới chỉ nói được một chữ thì trên cổ đã xuất hiện vết máu, đầu rơi xuống đất, thân thể phun máu ào ào đổ qua một bên. Một đao giết chết một tên trúc cơ cùng cảnh giới một cách gọn gàng dứt khoát. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn chưa dùng hết toàn lực, kẻ trúc cơ thanh liên như hắn kết hợp với pháp binh thì đã đến trình độ mạnh nhất của cảnh giới thanh liên rồi. Vương Bảo Nhạc quay đầu liếc nhìn hướng bỏ chạy của hai kẻ còn lại, chẳng buồn nhìn tới xác chết này nữa. Thân thể của hắn lóe lên một cái, nhanh chóng đuổi theo một kẻ. Lúc này, tên tu sĩ trúc cơ Tinh Hà Lạc Nhật Tông chạy đang bỏ chạy sợ tái cả mặt. Đó là một nam tử trung niên, trong lòng dậy sóng, thậm chí còn cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Sao có thể như thế được? Hắn không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Nhất là cái chết của đồng bọn khiến hắn có cảm giác như nhìn thấy ác mộng. Hắn thật sự không thể hiểu được tại sao Vương Bảo Nhạc lại không bỏ mạng trong cấm khu, thậm chí thương thể còn khỏi hẳn mà mạnh mẽ đến mức khó tin như thế. Nhưng những nghi hoặc này nhất định không thể có đáp án. Trong lúc hắn ra sức bỏ chạy thì Vương Bảo Nhạc lại lao vun vút tới như một mũi tên với tốc độ cực nhanh. Nếu như nhìn xuống từ trên cao thì có thể thấy được tốc độ của Vương Bảo Nhạc gần như gấp 10 lần của hắn ta. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Đây là hiểu lầm. Vương Bảo Nhạc, ngươi hãy nghe ta nói đã. Tên tu sĩ trúc cơ này biến sắc, vội vã mở miệng toàn giải thích, nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt đầy sát khí của Vương Bảo Nhạc cùng với ánh đao ập tới phủ kín toàn bộ thế giới của hắn ta mà thôi. Ánh đao hóa thành một con cá sấu khổng lồ há miệng gầm to rồi nuốt chửng lấy tên tu sĩ nọ giữa tiếng nổ mạnh. Đến khi ánh đao tiêu tán thì thân thể của tên tu sĩ này đã bị chia năm xẻ bảy, thân thể của Vương Bảo Nhạc lại lóe lên lần nữa, đuổi theo tên cuối cùng. Vương Bảo Nhạc nhớ rõ đúng là tên cuối cùng này đã đánh lén mình, một kiếm xuyên qua khôi giáp khiến mình không thể tiếp tục áp chế vết thương. Tốc độ của ngươi nhanh được tới đâu? Vương Bảo Nhạc bình tĩnh nói, thanh âm như gió rét mùa đông ập tới khiến cho tên tu sĩ trúc cơ thứ ba đã chạy được một quãng, đang cầm thẻ ngọc cầu cứu cũng phải giật mình. Tên này lấy ra vô số linh bảo, triển khai thuật pháp thần thông để cố chống cự, đồng thời còn quát to. Vương Bảo Nhạc, ta đã truyền tin tức về rồi. Nếu bây giờ ngươi rời đi thì hãy còn kịp, không thì trưởng lão sẽ tới đây giết chết ngươi. Vương Bảo Nhạc như không nghe thấy lời uy hiếp của tên tu sĩ trúc cơ này. Hắn vừa di chuyển vừa giơ tay phải lên, lôi quang ầm ầm răng kín trời. So với chân tức cảnh thì điện hồ lúc này phải thô to gấp 10 lần. Nó ầm ầm huyễn hóa ra thành từng thanh kiếm, sau đó nhanh chóng đan lại thành một cái lưới sấm chớp. Mặc cho tên tu sĩ trúc cơ kia chống cự và phản kích cỡ nào cũng vô ích, dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Vương Bảo Nhạc, tên tu sĩ trúc cơ đó đã bị lưới điện bao phủ và xuyên thấu chỉ trong nháy mắt. Từng tiếng hét thảm vang vọng bốn bề, thân thể của tên tu sĩ trúc cơ này bị cắt ra hơn 10 phần, rơi lịch bịch xuống đất, tiếng hét thảm kia cũng ngưng bặt. Vương Bảo Nhạc bước tới, đứng bên cạnh thi thể nọ, chân dẫm lên thẻ ngọc truyền âm của tên này day nhẹ một cái. Thẻ ngọc lập tức vỡ nát. Thứ ta muốn chính là để ngươi truyền âm, như vậy thì ta cũng không cần tốn công đi tìm từng kẻ một nữa. Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng. Chỉ giết chết ba tên này không cách nào khiến sát cơ thô bạo của hắn biến mất. Vậy nên hắn quay đầu lại nhìn cấm khu một lúc. Sau đó mới xoay người đi về phía ngược lại. Mỗi bước đều tràn ngập sát cơ điên cuồng. Ta vốn không muốn giết chóc, nhưng nếu như Tinh Hà Lạc Nhật Tông cảm thấy pháp tắc mạnh được yếu thua không thành vấn đề thì cứ làm theo phong cách của chúng cũng được. Ta muốn xem bọn chúng có bao nhiêu người đến để cho ta giết. Còn cả tên Chu Phi kia nữa, mong là hắn cũng chủ động vác xác tới, để ta đỡ phải tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, thân ảnh biến mất giữa khu rừng, chỉ để lại ba xác chết không toàn vẹn ở ba nơi khác nhau. Máu thịt văng đầy bốn phía khiến cho màu máu của bí cảnh này lại đậm thêm một phần. Trong rừng, nhịp bước của Vương Bảo Nhạc không nhanh nhưng tốc độ lại vô cùng kinh người, phất tay một cái thì lại có đàn muỗi bay ra xung quanh cung cấp tầm nhìn. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng cảm ứng thủ vỏ kiếm bản mệnh của mình, phát hiện có hai con muỗi không chịu bay ra. Một con màu tím, một con màu đen. Hai con muỗi này cứ như đại ca vậy. Chúng nằm im trong vỏ kiếm. Không nghe theo sự sai bảo của Vương Bảo Nhạc như thể chúng biết thừa là phẩm cấp của vỏ kiếm không đủ. Chẳng thể sai khiến chúng nó bay ra vậy. Là chúng nó ư? Thấy hai con muỗi này, Vương Bảo Nhạc lập tức nghĩ tới mấy tồn tại tạp nhạp khác trong cơ thể mình. Bây giờ thấy chúng nó chui vào vỏ kiếm và hóa thành muỗi. Hắn như có điều suy nghĩ, trong lòng cũng nhiệt huyết dâng trào. Vương Bảo Nhạc biết rõ hai con muỗi này ắt hẳn không phải dạng vừa. Mặc dù bây giờ không cách nào sử dụng được nhưng mình có thể liên tục luyện chế vỏ kiếm. Chắc hẳn không bao lâu nữa là có thể dùng được chúng. Vương Bảo Nhạc rất có lòng tin vào sự cường hãn của bản thân và biểu hiện tương lai của chúng nó. Dù sao thì con muỗi màu đen đó đến từ tia chớp màu đen mà đến, chính hắn cũng không biết nó chui vào người mình kiểu gì. Còn Tử Hải kia, qua phân tích thì hắn cũng đoán được lai lịch đại khái của nó, biết rõ nó chính là tia sáng tím muốn gạt bỏ mình lúc ở bí cảnh quê hương linh tức. Hai thứ này không phải dạng vừa đâu. Trong mắt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ chờ mong. Trái tim vốn đang đắm chìm trong thù hận của hắn cũng khôi phục lại một chút, nhưng những gì trải qua lúc trước quá thảm thiết khiến cho hắn vẫn tràn ngập sát khí và ý muốn giết chóc, như thể nếu không báo thù đủ, ý niệm không thuận thì sẽ khiến lồng ngực của hắn nặng trĩu. Vậy nên để giải tỏa cảm xúc này, Vương Bảo Nhạc phi nhanh, mượn thị giác của đàn muỗi, bắt đầu tìm kiếm và chờ đợi. Thứ hắn chờ đợi chính là đám người của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Ngũ Thế Thiên Tộc chủ động dẫn xác tới, mà thứ hắn tìm kiếm cũng là tu sĩ của hai phe kia tình cờ đụng mặt trên đường. Mục tiêu của hắn chính là tu sĩ của những thế lực này. Mà những kẻ đi lại ở phần sau của mặt trăng thế này thường không phải chân tức, phần lớn đều là trúc cơ. Chừng nửa canh giờ sau, không rõ là nhận được truyền âm hay chỉ tình cờ đi ngang qua đây, Vương Bảo Nhạc lại cảm ứng được khí tức của hai tu sĩ trúc cơ. Ngay khi phát hiện ra khí tức của hai kẻ này, hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Sát khí trong lòng lại dục dịch khó mà áp chế được, bởi vì hai kẻ này cũng chẳng phải xa lạ gì. Đều nằm trong số những kẻ ép hắn chạy vào cấm khu trong lúc trọng thương gần chết. Có thể nói giữa hắn và hai kẻ này có mối thù sống chết không đội trời chung. Chết đi. Trong lòng Vương Bảo Nhạc trầm xuống, thân thể lặng lẽ tiến đến gần hai kẻ kia với tốc độ cực nhanh, giống hệt một hồn ma bóng quế lướt đi giữa khu rừng, căn bản không thể thấy rõ dạng hình. Thậm chí trừ khi có được tu vi vượt xa hắn, bằng không căn bản không thể cảm ứng được sự có mặt của hắn. Trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc đã tới gần một trong số đó, Ngay khi tiếp cận thì hắn nhảy vọt lên như một cơn gió lạnh, chỉ trong nháy mắt đã áp sát kẻ kia. Kẻ kia vốn đang cảnh giác quan sát xung quanh, Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện khiến hắn ta biến sắc, giật lùi ra sau. Rõ ràng lúc trước hắn ta đã nhận được truyền âm, biết Vương Bảo Nhạc đang ở nơi này. Hắn đang ở đây. Tên tu sĩ trúc cơ này lập tức bóp nát thẻ ngọc theo bản năng, muốn cảnh báo cho đồng bọn nhưng vẫn muộn một bước. Ngay khi hắn lùi lại toàn bóp nát thẻ ngọc, Vương Bảo Nhạc như một hung thần với sát khí vô tận tiến lên. Chỉ đối mắt một cái thôi thì sát khí của hắn đã giống như thông qua ánh mắt xuyên qua hai mắt của kẻ kia. Đánh mạnh vào não hải khiến tên tu sĩ trúc cơ nọ run lên bần bật. Có cảm giác như đang đối mặt với một con mãnh thú hung tàn cùng cực. Trong cơn hoảng sợ, tên tu sĩ trúc cơ này chợt thấy hoa mắt. Chỉ trong nháy mắt thì Vương Bảo Nhạc đã tới gần, tung ra một quyền toái tinh bạo. Ngay khi vừa đánh ra thì đã tạo thành tiếng nổ rền trời. Tiếng nổ còn chưa dứt hẳn thì trước mặt tên tu sĩ trúc cơ nọ đã hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này ẩn chứa lực lượng kinh người, vừa xuất hiện đã tác động đến không khí xung quanh, thậm chí còn khiến cây cối xung quanh bị đánh nát, đưa mắt nhìn qua thì giống như đã hóa thành một lỗ đen. Đây mới là hình thái thật sự của toái tinh bạo, trực tiếp đánh vào hư vô. Dựa vào sức mạnh thân thể cường hãn để tạo ra gió lốc, hình thành dòng xoáy, hóa thành lỗ đen nhìn như nuốt chửng nhưng thật ra lại xé rách tất cả. Tất cả diễn ra quá nhanh. Toàn bộ sự phản kháng và dãy giụa của tên tu sĩ trúc cơ nọ đều vô dụng, lỗ đen do toái tinh bạo hình thành đã nuốt chửng lấy hắn ta. Trong tiếng hét thảm thiết, bị dòng xoáy đáng sợ nuốt chửng, thanh âm của Vương Bảo Nhạc cũng thản nhiên vang lên giữa lúc cơn lốc tan biến, huyết sắc bắn ra xung quanh. Kẻ thứ tư, tên tu sĩ trúc cơ còn lại ở hướng khác tận mắt nhìn thấy tất cả thì hoảng sợ khôn cùng, thậm chí còn không dám tin đây là sự thật. Dù trước đó đã nhận được truyền âm nhưng sau khi chứng kiến mọi thứ thì hắn vẫn lấy làm kinh hãi, mặt mày tái mét không còn chút máu. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là trốn. Tên tu sĩ trúc cơ thứ hai này thở hồng hộc, nhanh chóng rút lui, thậm chí còn không tiếc dùng đến bí pháp, cắn đầu lưỡi bật máu để khiến tốc độ của bản thân tăng lên gấp đôi. Nhưng khi hắn cấp tốc bỏ chạy thì bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lẽo chẳng khác gì tử thần của Vương Bảo Nhạc. Kẻ thứ năm. Đây là câu nói cuối cùng mà hắn ta nghe thấy trên cõi đời này, hoảng sợ và tuyệt vọng khiến cho hắn há hốc miệng muốn giải thích và van xin. Vương Bảo Nhạc, ngươi nghe ta nói, ta... Nhưng nếu xin tha mà hữu dụng thì số lượng tu sĩ thương vong từ khi kỷ linh nguyên bắt đầu cũng sẽ không nhiều như thế. Không đợi hắn nói xong thì toàn thân đã run bần bật, trước mắt tối sầm lại, thế giới xoay tròn, ý thức cũng dần mất đi. Lúc này thì hắn mới thấy cổ đau buốt, cúi đầu nhìn xuống thì hình ảnh sau cùng đập vào mắt hắn chính là lưỡi đao đâm xuyên qua cổ họng của mình. Sau đó hắn tắt thở bỏ mạng. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh dẫm lên thi thể của tên tu sĩ trúc cơ này, nhẹ nhàng rút chiến đao ra khỏi cổ hắn ta. Lạnh lùng lau máu trên lưỡi đao vào áo của kẻ kia, sau đó lập tức đi thẳng. Lúc này, nếu có người quen thân với Vương Bảo Nhạc nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì nhất định sẽ thấy xa lạ vô cùng. Phải biết là Vương Bảo Nhạc bình thường rất hay cợt nhả và lạc quan yêu đời, nhưng tất cả chính là tính cách để lộ ra bên ngoài của Vương Bảo Nhạc mà thôi. Nếu như thế gian này không có tu hành, trái đất không tiến vào kỷ linh nguyên thì có lẽ cả đời của Vương Bảo Nhạc đều sẽ lạc quan, cởi mở như thế. Nhưng thế gian tàn khốc và sống chết giữa hoàn cảnh cá lớn nuốt cá bé này lại khiến sự tàn nhẫn và quyết đoán ẩn sâu trong tính cách lạc quan của hắn lộ ra, qua bao lần rèn giũa thì lại ngày càng sắc bén hơn. Hiện tại chính là lúc sự sắc bén này được thể hiện rõ ràng. Hắn một đường đi tới, sát khí ngập tràn. Phàm là gặp phải đệ tử của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, bất luận là nam hay nữ, chân tức hay trúc cơ, chỉ cần là kẻ từng đuổi giết hắn thì hắn đều giết sạch, không hề chùn tay, cũng không màng đến hậu quả. Nếu đối phương đã có ý giết mình thì chẳng cần suy tính đến hậu quả làm gì. Còn những chân tức ngẫu nhiên gặp được khác của Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì hắn cũng chẳng buồn để ý. Nhưng dù là như thế thì lần giết chóc này của hắn cũng khiến cho Tinh Hà Lạc Nhật Tông trong bí cảnh mặt trăng phải để ý và xem trọng. Mà kết đan của Tinh Hà Lạc Nhật Tông ở nơi này cũng không chỉ một người. Tuy phần lớn đều có việc phải làm, không thể phân tâm nhưng lão bà sư tôn của Trần Tuệ, kẻ đã cướp đỉnh nhỏ của Vương Bảo Nhạc đi thì có phần giật mình khi hay tin. Nhưng sau đó lại cười lạnh. Tạm gác chuyện đang làm qua một bên, lao thẳng tới chỗ của Vương Bảo Nhạc. Con sâu chết tiệt kia, lần trước ngươi may mắn nên chạy thoát, thế mà vẫn dám trường mặt ra. Trông có vẻ như đã nhận được tạo hóa khác rồi nhỉ. Ngươi thế này chẳng phải là chủ động dâng xác lên cho lão thân móc thêm lần nữa à? Đồng thời, bà ta lại ban thêm một nhiệm vụ, triệu tập đám tu sĩ trúc cơ gần đó tập trung giết chết Vương Bảo Nhạc. Nếu đã như vậy thì lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi thần hình câu diệt. Lần bí cảnh mặt trăng này, vì hợp tác với đại thụ nên từ mức độ nào đó mà nói thì Tinh Hà Lạc Nhật Tông không bị trận pháp của bí cảnh mặt trăng ảnh hưởng cho nên sự chuẩn bị của họ rất đầy đủ. Chỉ riêng số lượng tu sĩ trúc cơ đã có hơn 100 người. Mặc dù không phải toàn bộ tông môn nhưng phe phái nội bộ Tinh Hà Lạc Nhật Tông rất nhiều. Không phải tất cả thế lực đều đồng ý hợp tác với lần mạo hiểm này, cho nên lần này những kẻ đến đều là người trong phe của lão bà này. Đối với một thế lực khổng lồ mà nói, trừ khi là vô cùng cẩn thận, bằng không thì những chuyện đánh cược được ăn cả ngã về không này rất ít khi xảy ra. Nói chung, tất cả đều giữ lại đường lui để khi thất bại thì vẫn có thể chặt tay tự cứu bản thân. Ngũ Thế Thiên Tộc cũng thế, họ không chọn cách dốc hết toàn bộ để hợp tác với đại thụ mà một phần lực lượng của một họ tham dự khiến bản thân lùi hay tiến đều được. Dù cuối cùng thất bại thì cùng lắm chỉ cần thành lý môn hộ, xem như cho liên bang một câu trả lời thỏa đáng là được. Đến lúc đó, các thế lực không muốn khai chiến có thể lợi dụng cơ hội này để áp chế và làm suy yếu thế lực của đối phương. Đây là việc mà các bên đều có thể chấp nhận. Cho nên, 100 trúc cơ đến đây lần này phần lớn đều là sơ kỳ và trung kỳ. Còn hậu kỳ và đại viên mãn thì chỉ chừng 8 hay 9 người. Đây đã là toàn bộ lực lượng trong thế lực của lão bà kia rồi. Họ lại đào ra được 3 khu vực xem như căn cứ ở phần sau của mặt trang này. 3 khu vực này đều là nơi họ tìm kiếm thứ gì đó trong quá trình hợp tác cùng đại thụ. Dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trước mắt, khu rừng cách nơi Vương Bảo Nhạc xuất hiện không xa có một trong những căn cứ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Ngay khi lão bà kia vừa hạ lệnh thì trừ những tu sĩ phải trấn thủ ra, 12 tu sĩ trúc cơ còn lại đều xuất động. Cả đám đằng đằng sát khí chạy tới phạm vi hoạt động của Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, lão bà kia cũng nhanh chóng chạy tới từ một căn cứ khác. Trong bí cảnh mặt trang này, bà ta không sợ gì cả, cũng không buồn che giấu tốc độ của mình, hai mắt đầy vẻ âm lãnh. Cứ như vậy, cái lưới mà Tinh Hà Lạc Nhật Tông tự cho là lớn dần thả ra. Nhanh chóng ập tới chỗ Vương Bảo Nhạc xuất hiện khiến cho Vương Bảo Nhạc đang di chuyển nhanh chóng phát hiện ra thông qua tầm nhìn của đàn muỗi. Sau khi trúc cơ, phạm vi bay xa của đám muỗi đã vượt xa trước kia, hiện tại đủ để cách xa chừng 10 dặm. Điều này khiến cho tầm nhìn của Vương Bảo Nhạc có thể trải rộng và di chuyển nắm bắt tình hình trong 10 dặm này. Lúc này, trong tầm nhìn của hắn lại xuất hiện một tên tu sĩ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Khi thấy kẻ này xuất hiện, Vương Bảo Nhạc dừng bước, nheo mắt lại. Sau khi quan sát thật kỹ thì nhanh chóng phát hiện ra thêm vài kẻ ở những khu vực khác quanh đó. Mãi cho tới khi thân ảnh của cả 12 tên tu sĩ trúc cơ xuất hiện thì mắt Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang, cười khẩy. 8 trúc cơ sơ kỳ, 4 trúc cơ trung kỳ. Thế lực của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đưa đến bí cảnh mặt trăng lần này đúng là không nhỏ chút nào. Vương Bảo Nhạc liếm môi. Từ những kinh nghiệm cửu tử nhất sinh cho đến khi trong cơ thể xuất hiện thanh liên giúp hắn được trúc cơ lần nữa, Vương Bảo Nhạc vẫn chưa tìm được cực hạn của mình. Dù là lần ra tay trước đó hay thân thể hiện tại đều cho hắn cảm giác là mình vẫn còn dùng chưa hết sức. Tuy những kẻ hắn giết trước đó chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng sau khi cân nhắc thì Vương Bảo Nhạc cũng có thể đoán được đại khái về trình độ chiến lực của mình. Giết trúc cơ sơ kỳ thì rất dễ dàng, giết trúc cơ trung kỳ thì cần dùng pháp binh, cũng không khó lắm. Còn trúc cơ hậu kỳ chưa gặp nên khó mà đoán được. Có lẽ sẽ thắng được nhưng chắc là phải tốn không ít thời gian. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, sau đó cho ra quyết định. Hắn nheo mắt lại, thân thể lao vút đến chỗ ở gần mình nhất. Vương Bảo Nhạc không hề tính đến tình huống không có pháp binh. Theo hắn thấy, mình thân là phó các chủ của pháp binh các, có pháp binh chẳng phải là chuyện thường à, không có pháp binh mới là lạ ấy chứ. Đồng thời, thông qua mấy lần ra tay trước đó, dường như Vương Bảo Nhạc cũng có cảm giác đối với thanh liên trong cơ thể. Dường như nó không ảnh hưởng gì lớn đối với thuật pháp của hắn nhưng lại tăng mạnh cho thân thể rất nhiều. Phải biết rằng từ khi Vương Bảo Nhạc thức tỉnh tới nay mà vẫn chưa hề thấy mỏi mệt gì, như thể trong người hắn có một nguồn sinh cơ phát ra sức sống cuồn cuộn khiến thân thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Vậy thì nhờ 12 tên này để xem nhục thân chi lực của mình đã tăng thêm được đến đâu. Lúc này, sát ý trong mắt đã lắng xuống, Vương Bảo Nhạc bỗng chốc bộc phát tốc độ. Trong tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp nơi khiến 12 tên tu sĩ trúc cơ xung quanh phát giác và nhìn lại. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện trước mặt kẻ gần nhất nhanh như chớp. Kẻ này là một nam tử trung niên, gần như vừa nghe tiếng nổ là hắn đã thấy trước mắt hoa lên. Kinh nghiệm chiến đấu sinh tử bao năm khiến hắn theo bản năng tránh về phía bên trái, hai tay bấm niệm pháp quyết, dùng tia sáng thuật pháp và phòng hộ do linh bảo tạo thành bắn ra, cố gắng ngăn cản. Nhưng tất cả căn bản chỉ là châu chấu đá xe trước cú chém thử nghiệm nhục thân chi lực của Vương Bảo Nhạc. Chiến đao pháp binh cấp 7 ầm ầm bộc phát, tạo thành đao mang dài chừng 10 trượng. Chém thẳng tới trước mặt của nam tử trung niên. Nơi nó đi qua, tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát, toàn bộ linh bảo và thuật pháp đều vỡ vụn, không thể ngăn cản được gì. Cuối cùng, đao mang chém lên mi tâm trong tiếng gào rú của hắn ta, xuyên qua cơ thể rồi chém xuống mặt đất. Mặt đất nổ tung, xuất hiện một vết nứt lớn. Từng thân ảnh trúc cơ cấp tốc kéo đến ở xung quanh chỉ nhìn thấy thân thể đã bị chém làm đôi này, còn bóng dáng Vương Bảo Nhạc thì đã mất dạng. Cái xác bị chém làm đôi cùng vết nứt trên mặt đất khiến cho tất cả tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đều hít một ngụm khí lạnh vì hoảng sợ, cũng nhanh chóng cảnh giác nhìn quanh. Một đao, giết trúc cơ. Chiến lực của người này ít nhất cũng ngang với trúc cơ hậu kỳ. Chết tiệt. Ta nghe nói trong tay của tên Vương Bảo Nhạc này có pháp binh, nhưng dù là pháp binh đi chăng nữa, Với tu vi của hắn thì sao có thể phát huy đến trình độ này được chứ? Hắn không sợ bị phản phệ à? Trong lúc tất cả đang hoảng sợ và cảnh giác, một đạo đao mang đột nhiên chém đến từ phía bên phải. Tất cả hoảng hốt, vội vã lùi lại tránh né. Đao mang này chém xuống mặt đất nơi họ vừa đứng. Đất đá bay tứ tán, cây cối ngã rạp, mặt đất nổ vang. Đồng thời, lại có gió lốc màu đen tản ra như muốn phủ kín bốn phương khiến tầm mắt của họ bị ảnh hưởng nặng. Trong lúc hỗn loạn, thân ảnh cầm đao của Vương Bảo Nhạc đột nhiên áp sát tựa như du long. Hắn không còn là đánh lén nữa mà muốn nhờ hoàn cảnh rối ren để trực tiếp giết chính diện. Cách tốt nhất để kiểm tra thân thể chính là múa vài đao, khi đó thì mới bị phản phệ. Hàn quang lóe lên trong mắt Vương Bảo Nhạc, thân thể của hắn áp sát một tên, giơ chiến đao pháp binh trong tay lên chém xuống lần nữa. Trong tiếng nổ mạnh, tên tu sĩ nọ bị lưỡi đao đâm xuyên, căn bản không kịp kêu lên một tiếng, thân thể run lên, máu tươi phun ra ào ạt. Trong lúc những kẻ khác đều đang hoảng sợ, thân thể Vương Bảo Nhạc xuyên qua màn máu, xuất hiện bên cạnh một tên khác và chém cú nữa nhưng lại bị kẻ này ngăn lại một chút. Trúc cơ trung kỳ. Chém, Vương Bảo Nhạc nhướng mày, tu vi bộc phát, đao thế không ngừng, một đao cường thế chém thẳng xuống, thân thể của tên kia lập tức biến thành hai nửa. Cứ thế, theo thân ảnh Vương Bảo Nhạc di chuyển qua lại, thuật pháp nổ mạnh xung quanh hắn, đám tu sĩ trúc cơ này thì giật mình hoảng sợ, dốc hết tuyệt chiêu của mình ra. Dù tuyệt chiêu của bọn họ rất lợi hại nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, đao mang lại kinh người. Nơi hắn đi qua chỉ để lại từng cái xác không hồn, máu thịt be bét. Áp lực hắn mang đến cho những kẻ khác cũng ngày càng lớn. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 7-8 giây. Thi thể trên mặt đất đã có đến 6 bộ. 6 kẻ còn sống thì hoảng sợ tàn ra. Nhưng thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lại như tử thần bám sát. Đến gần kẻ thứ 7. Hàn quang trong mắt lóe lên. Giơ đao toan chém xuống. Nhưng đúng lúc này, lại có một tiếng gầm giận dữ vọng đến từ phía xa. Ngươi dám. Một cỗ uy áp kinh người nhưng lại quen thuộc ập tới. Người còn chưa đến nhưng uy áp đã giáng xuống khu rừng như thiên uy, khiến cho tất cả tu sĩ trúc cơ đều giật mình nhưng phần lớn đều mừng rỡ và kích động. Trưởng lão tới rồi. Vương Bảo Nhạc, ngươi chết chắc rồi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe tinh quang, vẫn chém một đao xuống. Trong nháy mắt khi tên tu sĩ trúc cơ nọ mừng rỡ cho rằng mình đã được cứu thì đao quang lóe lên, trực tiếp chém ngang qua cổ của hắn. Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn chết à? Lão bà nọ giống giận, đẩy nhanh tốc độ. Động tác giết người của Vương Bảo Nhạc rất nhanh gọn, không chút chần chừ. Sau khi giết chết tên thứ 7, hắn quay đầu lại giơ tay trái lên, lập tức có 3 hạt châu bắn thẳng lên trời, bay đến chỗ thân ảnh đằng đằng sát khí và tức giận vừa xuất hiện của lão bà kia. Cút, đối diện với cường giả kết đan, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại không chút sợ hãi, vừa ném hạt châu ra vừa hừ lạnh một tiếng. Gần như ngay khi hắn nói chuyện thì 3 hạt châu này cũng nổ tung, hóa thành một màn xương trước mặt của lão bà kia. Lão bà kia vốn đang đanh mặt lạnh lùng, hoàn toàn không để ý khi thấy Vương Bảo Nhạc ra tay bởi vì bà ta có đủ tự tin. Một tên tu sĩ trúc cơ dù có vĩ đại cỡ nào cũng không thể làm gì được kết đan. Bà ta hất tay áo, đang muốn đánh tan màn xương do hạt châu kia nổ tung tạo hình nhưng bà ta đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ vẻ không dám tin. Đây là... Mê Tung. Với định lực của bà ta mà cũng phải giật mình kinh hô, tiếc là còn chưa kịp nói xong thì đã bị màn xương không thể đánh tan đó bao phủ lấy, sau đó, truyền tống đi nơi khác. Phần trước của mặt trăng. Ở mép của một bồn địa có hơn 10 tu sĩ đang giằng co với nhau. Từ quần áo thì có thể nhận ra một phe thuộc đoàn nghị hội. Một bên thì là tập đoàn Tam Nguyệt. Kim Na Minh cũng ở trong số đó. Thậm chí, trong đám người đó cũng đã có tu sĩ trúc cơ. Rõ ràng là đã lấy được đủ 20 mảnh vỡ và trúc cơ thành công. Mặc dù Kim Na Minh đã có đủ 20 mảnh vỡ từ lâu nhưng hắn cũng không trúc cơ ngay. Lúc này hắn đang nằm trên ghế, biếng nhác nhìn đám đệ tử của nghị viên hội kia. Các ngươi mà cũng dám đấu với ta à? Trong đám đệ tử của nghị viên hội cũng có trúc cơ, lúc này đang căm tức trừng mắt nhìn Kim Na Minh. Mặc dù không rõ tại sao song phương lại xảy ra mâu thuẫn nhưng lại không thể đánh nhau, vậy nên chỉ có thể trừng mắt lườm nguýt để thể hiện cơn giận trong lòng mà thôi. Trong lúc tu sĩ hai bên trừng mắt lườm nhau thì cách đó không xa đột nhiên có truyền tống chi lực bộc phát khiến cho tất cả phải ghé mắt nhìn qua, đồng thời thân ảnh của lão bà kia cũng đột nhiên xuất hiện. Một cỗ dao động của kết đan lập tức lan ra khắp nơi khiến cho tu sĩ hai bên đều giật mình. Đến cả Kim Na Minh cũng phải ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Con người của nghị viên hội thì giật mình một cái nhưng cũng không bất ngờ gì nhiều. Rõ ràng hai bên này cũng đã biết chuyện có kết đan của Tinh Hà Lạc Nhật Tông ở đây rồi. Trong sự cảnh giác cao độ của bọn họ, thân ảnh của lão bà kia đã hoàn toàn hiện ra. Sắc mặt đanh lại vô cùng âm trầm và khó coi. Thậm chí trên trán còn nổi cả gân xanh. Sự điên cuồng và bực bội trong lòng đã không cách nào tả được. Ngay khi vừa xuất hiện thì bà ta lại ngửa mặt lên trời hét to. Tên tiểu tạp chủng Vương Bảo Nhạc kia, lão thân sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiếng hét của bà ta vang ra khắp nơi, khiến cho đám người của tập đoàn Tam Nguyệt và nghị viên hội đều giật mình cảnh giác hơn. Kim Đa Minh thì nheo mắt lại, hắn cũng có nghe phong thanh về chuyện của Vương Bảo Nhạc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Hắn vốn còn cho rằng Vương Bảo Nhạc đã chết từ lâu rồi, nhưng trong bộ dạng của lão bà này thì trong lòng hắn không khỏi lấy làm tò mò. Ngay khi hắn vừa sinh lòng tò mò thì lão bà này lại quay ngắt sang nhìn về phía đám người của tập đoàn Tam Nguyệt và nghị viên hội, mắt long lên sòng sọc. Rõ ràng là đang muốn phát tiết nhưng bà ta vẫn dằn xuống. Dù sao thì người của tập đoàn Tam Nguyệt và nghị viên hội đến đây toàn là con ông cháu cha, trưởng bối của bất kỳ kẻ nào cũng không thể xem thường. Bà ta có thể giết chết Vương Bảo Nhạc nhưng lại không muốn trêu chọc cường giả trực hệ của những người này. Nhất là vừa thấy Kim Đa Minh thì bà ta lập tức dằn cơn tức giận, xoay người chạy thẳng về phía sau của mặt trăng. Bà ta không cam lòng, nhớ lại cảnh tượng khi nãy thì vẫn thấy không dám tin, đồng thời cũng hạ quyết tâm, lần sau mà đến gần thì nhất định không cho Vương Bảo Nhạc cơ hội, phải ra tay giết chết Vương Bảo Nhạc ngay lập tức. Trong lúc bà ta chạy vội về thì ở phần sau của mặt trăng, Vương Bảo Nhạc đứng đó nhìn chỗ bà ta đã đứng trước khi bị truyền tống. Sau đó lại nhìn đám tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đang trợn mắt há mồm đầy kinh ngạc vì cảnh tượng khi nãy. Đám tu sĩ này đều ngu người hoàn toàn, không thể nào tin nổi, đồng thời trong đầu cũng xuất hiện đủ loại suy nghĩ hoang đường. Dù có nằm mơ thì họ cũng không thể nào tưởng tượng ra được cảnh tượng khi nãy. Đường đường là trưởng lão kết đan hùng hổ xông đến lại bị truyền tống đi thẳng sau một cái phất tay và một chữ cút của Vương Bảo Nhạc. Nghịch chuyển quá lớn khiến cho nỗi mừng rỡ vì thấy trưởng lão chạy đến của bọn họ lập tức biến thành kinh hãi. Bọn họ cũng hiểu được hạt châu do Vương Bảo Nhạc ném ra có ý nghĩa thế nào, sau đó cả bọn biến sắc, không nén nổi hoảng sợ nên thất thanh hét lớn. Đây là Mê Tung Vụ. Mẹ ơi, tên Vương Bảo Nhạc lại có thể thu giữ Mê Tung Vụ vào trong hạt châu, biến nó thành pháp bảo. Chết tiệt, sao lại như vậy được chứ? Vương Bảo Nhạc có hạt châu thế này thì chẳng phải là muốn truyền tống ai đi cũng được sao? Thế này có khác gì vô địch đâu. Cả đám kinh hãi, không còn nửa điểm chiến ý. Sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc khiến cho bọn họ hoảng sợ, đồng thời Mê Tung Châu của hắn lại đánh tan hy vọng của bọn họ. Lúc này, suy nghĩ duy nhất trong đầu họ chính là bỏ chạy. Đối với bọn họ mà nói, Vương Bảo Nhạc ở cảnh giới trúc cơ tuy không phải vô địch hẳn nhưng đã khủng bố đến một mức độ nhất định trong lòng bọn họ rồi, là một tồn tại mà mình không thể chống lại được. Nhất là, tốc độ và nhục thân của Vương Bảo Nhạc khiến cho hắn duy trì chiến lực liên tục, cả khả năng chịu đòn cũng vượt xa những kẻ cùng cảnh giới. Biến thái như thế, lại sở hữu pháp binh quý giá. Đây đúng là ác mộng với những người khác nên lúc này họ chỉ hận mình không mọc thêm vài đôi chân nữa để chạy cho nhanh. Nhưng Vương Bảo Nhạc sao có thể để họ chạy được. Ánh mắt của hắn lóe lên, bộc phát tốc độ, toàn thân như một tia chớp màu đen chớp mắt áp sát một tên. Hắn giơ tay phải lên, lập tức có một biển lửa ầm ầm bắn ra, đúng là bí kỹ viêm bạo của hắn. Sóng nhiệt kinh người lập tức lan ra xung quanh bao trọn lấy tên tu sĩ đang bỏ chạy nọ. Tên tu sĩ trúc cơ này điên cuồng ngăn cản và toàn rút lui nhưng trong biển lửa lại có cả tia chớp bay ra đánh lên người, sau đó lại đến ngọn lửa bùng lên nuốt trọn lấy hắn ta. Không hề dừng lại, sau khi giết chết kẻ này, Vương Bảo Nhạc di chuyển thẳng tới kẻ khác. Cứ như thế, tiếng kêu thảm liên tục vang lên khắp khu rừng. Mãi cho đến nửa nén nhang sau, khi Vương Bảo Nhạc đá một cước vào hạ bộ của tên tu sĩ trúc cơ cuối cùng khiến trứng của hắn vỡ nát. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại nhìn gương mặt vặn vẹo của kẻ đã từng đuổi giết mình này. Đá thêm một cú thật mạnh về phía hạ bộ đã nát bấy của hắn ta. Tiếng kêu thảm cũng tắt hẳn, tên tu sĩ nằm ngửa ra đó, thân thể run lên bần bật, hai mắt đỏ ngầu dần dại ra, cuối cùng tắt thở bỏ mình. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn thi thể trước mặt, sau đó bước lên nhặt túi chữ vật của đối phương mở ra xem thử, lấy ra một tấm thẻ ngọc. Túi chữ vật của đám người khác cũng có một thẻ ngọc như thế, tất cả đều đánh dấu một vị trí ở gần đây. Có thể triệu tập nhiều người chạy đến nhanh như vậy, ắt hẳn đây chính là căn cứ của họ rồi. Lệ khí trong lòng Vương Bảo Nhạc đã phát tiết hoàn toàn. Lúc này, hắn trầm ngâm một chút rồi chạy thẳng tới nơi được đánh dấu trong thẻ ngọc. Thực ra, địa điểm được đánh dấu này đúng là một trong những căn cứ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Nơi này không xa chỗ của Vương Bảo Nhạc lắm. Trên đất có một cái hố sâu khổng lồ, có hơn 100 tên tu sĩ chân tức đang ra ra vào vào như đào móc gì đó. Bên trong hố sâu này có 2 nam tử trung niên đang trấn thủ. Bọn họ vừa quan sát những đệ tử khác đào bới, vừa nhíu mày khi nhận được mệnh lệnh của lão bà kia bảo họ đi giết Vương Bảo Nhạc, đồng thời còn nhắc nhở họ cẩn thận Mê Tung Châu của Vương Bảo Nhạc. Mê Tung Châu, thú vị lắm. Cả hai đều cảnh giác hơn hẳn, được trưởng lão mở miệng nhắc nhở như thế chứng tỏ nó có điểm kinh người riêng. Cả hai nhìn nhau một cái, đang định ra khỏi hố tìm kiếm thì đột nhiên bên ngoài lại có tiếng hét thảm vang lên, kèm theo tiếng hô hoán, có kẻ địch tập kích. Hai người biến sắc, lập tức nhảy ra khỏi hố. Cùng lúc đó, bên ngoài cái hố sâu nọ, Vương Bảo Nhạc cũng đã xông tới, tay cầm pháp binh tấn công liên tục. Hắn khinh thường chẳng buồn ra tay với tu sĩ chân tức. Trừ phi là đối phương tự mình chán sống mà nhào lên. Mục tiêu của hắn chỉ có trúc cơ, sau khi tới đây thì trực tiếp tung một quyền toái tinh bạo đánh chết 7-8 tên tu sĩ chân tức không biết sống chết nhào lên. Hắn lại chém ngang một đao, chém một tên tu sĩ trúc cơ thành hai nửa, máu tươi vang ra bốn phía. Cảnh tượng này tạo thành uy hiếp quá lớn đối với đám tu sĩ chân tức xung quanh. Từng đợt hít mạnh vang lên, gần như tất cả chân tức đều nhanh chóng lùi lại, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ hoảng sợ và khó tin. Nhất là, trong số đó còn có một tên thuộc liên bang Bách Tử, hắn ta cũng đã trúc cơ. Lúc này thấy Vương Bảo Nhạc như vậy thì trong lòng hắn ta dậy sóng. Dù trước đó cũng từng nghe nói về chuyện của Vương Bảo Nhạc, nhưng nay tận mắt chứng kiến sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc thì hắn ta vẫn thấy khó mà tin nổi. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy hắn ta, im lặng thu hồi ánh mắt. Lúc trước, đối phương không hề tham gia đuổi giết mình, hiện tại lại không chủ động ra tay. Hơn nữa, cũng là liên bang Bách Tử nên hắn mặc kệ. Lúc này, không ai ngăn cản hắn đi về phía cái hố kia nữa. Vừa mới tới gần thì lập tức có hai cỗ khí tức kinh người phát ra từ dưới hố, lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Hắn chẳng buồn đếm xỉa, tiện tay ném Mê Tung Châu ra. Cút! Hạt châu nổ tung. Vô số sương mù tràn ngập trong hố. Dù hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia đã lưu ý và cảnh giác lắm rồi, nhưng đối mặt với Mê Tung vụ ập đến bất ngờ thế này thì căn bản không thể làm được gì. Chỉ trong nháy mắt, đã bị truyền tống đi. Phần lớn tu sĩ trúc cơ trong căn cứ này đều được điều đi đuổi giết Vương Bảo Nhạc, cho nên chỉ còn lại có vài người trấn thủ căn cứ. Bao gồm hai trúc cơ hậu kỳ nọ, vừa bị Vương Bảo Nhạc giết rồi đuổi đi cả rồi, còn sót lại mỗi tên nằm trong liên bang Bách Tử nọ. Những tu sĩ chân tức đứng xung quanh tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc đánh tới, thấy hắn giết cả trúc cơ dễ như cắt cổ một con gà thì đều hoảng sợ vô cùng, đồng thời cũng lập tức bỏ cuộc không chống cự. Bọn họ hiểu rõ, đối mặt với cường giả cỡ này thì chống cự kiểu gì cũng vô dụng, có khi lại thành họa sát thân. Còn Vương Bảo Nhạc một đường đánh tới, lệ khí trong lòng của hắn cũng đã giảm bớt rất nhiều, duy chỉ còn chấp niệm là chưa gặp được Chu Phi của Ngũ Thế Thiên tộc. Trong lòng Vương Bảo Nhạc, hận ý dành cho kẻ này cũng ngang ngửa với lão bà kết đan đó. Lúc này, hắn đứng bên ngoài hố sâu, cúi đầu nhìn xuống dưới. Sau đó lại nhìn đám người đang đứng khép nép không dám thở mạnh ở xung quanh. Ánh mắt lóe lên. Sau đó lại nhìn trúc cơ duy nhất ở đây là vị liên bang Bách Tử trong kia. Này, ngươi tên Lăng Quế Tử đúng không? Lại đây giải thích một chút xem rốt cuộc kế hoạch của Tinh Hà Lạc Nhật Tông các ngươi là gì thế? Quan hệ với Ngũ Thế Thiên Tộc là sao nữa? Ta không muốn giết ngươi nên tốt nhất là ngươi biết điều một chút. Ngoài ra, ta còn muốn biết tọa độ căn cứ của Ngũ Thế Thiên Tộc nữa. Vương Bảo Nhạc chẳng buồn làm nhảm nên nói thẳng mục đích ra. Đám chân tức xung quanh đều cúi đầu im lặng, còn tên tu sĩ liên bang Bách Tử nọ thì cười khổ, kể hết những gì mình biết ra. Dù sao thì kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tên liên bang Bách Tử này không hề do dự khi nói ra bí mật của tông môn mình, thậm chí còn nói rất kỹ càng. Thông qua những gì hắn đã kể, rốt cuộc Vương Bảo Nhạc cũng biết quan hệ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Ngũ Thế Thiên Tộc cũng như mục đích của bọn họ. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ hơn về những biến cố xảy ra ở bí cảnh Mặt Trăng. Thực ra, bên trong lòng đất của Mặt Trăng có một gốc đại thụ cổ xưa không biết đã tồn tại từ khi nào. Không ai biết về lai lịch của nó, như thể nó đã tồn tại từ ngày đầu Mặt Trăng xuất hiện rồi. Cổ thụ này đã trải qua biết bao năm tháng đổi thay. Ở thời đại không có linh khí, trong hoàn cảnh không thích hợp để sinh trưởng mà nó vẫn có thể nghịch thiên mà sống. Cắm rễ khắp nơi trong lòng đất, thậm chí còn dung hợp với cả dung nham và đất đai khiến cho người khác căn bản không thể phát hiện ra nhiều. Chỉ là rất nhiều năm trước thi thoảng mới xuất hiện chút dấu vết, vậy nên mới có một loạt truyền thuyết xuất hiện ví như cây quế trên mặt trăng trong thần thoại vậy. Nhưng nhiều năm trước thì sinh mệnh của gốc đại thụ này đã đến hồi kết. Dù sao thì nó cũng tồn tại quá lâu rồi. Mà lúc sinh mệnh sắp kết thúc, nó cũng ý thức được mình không sống được bao lâu nữa nên từng phát tán vài hạt giống để chúng nó bay đến và cắm rễ trên trái đất. Dùng cách này để được vĩnh sinh theo một nghĩa nào đó. Vĩnh sinh. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì như có điều suy nghĩ. Thực ra, thời đại này có rất nhiều cách giải thích về vĩnh sinh. Thậm chí, ngược dòng tính lại, trước khi cổ kiếm đồng xanh tới đây thì có người từng đưa ra giả thuyết. Sở dĩ con người thời xưa sinh con đẻ cái chính là để kéo dài sinh mệnh. Cũng là vĩnh sinh theo ý nghĩa nào đó. Hai chữ vĩnh sinh này chợt lóe lên trong đầu của Vương Bảo Nhạc. Hắn không để ý vĩnh sinh, thứ hắn để ý chính là ước mơ. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang trầm ngâm thì vị liên bang Bách Tử này lại nói tiếp. Gốc đại thụ gần như hòa làm một thể với mặt trăng ấy kéo dài sức tàn. Gửi hạt giống đến trái đất nhưng tiếc là khi đó trái đất không có linh khí. Hoàn cảnh cũng không thích hợp cho hạt giống của nó sinh trưởng. Vậy nên mớ hạt giống này hoặc là chết héo, hoặc là say ngủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì những hạt giống này đều sẽ chết đi như gốc đại thụ trên mặt trăng. Mãi cho đến khi cổ kiếm đồng xanh đến. Mãi cho đến khi mảnh vỡ rơi xuống. Mãi cho đến khi linh khí bộc phát. Ảnh hưởng của linh khí đối với nhân loại và hung thú vô cùng lớn lao, cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với thực vật, mà thứ chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là những hạt giống nọ. Những hạt giống này lặng lẽ tiến hóa khi được linh khí tầm bổ, trải qua dung hợp và đào thải. Cuối cùng có 3 hạt giống thành công phát triển đến nay, đều có tu vi kết đan, đề phòng và ước thúc lẫn nhau. 3 hạt, đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại. Hắn không chắc đại thụ trên người Hoàng Sam kia có phải là gốc hắn đã gặp được ở bồn địa Coron hay không. Nếu như không phải thì hắn đã tận mắt nhìn thấy 2 trong số 3 gốc rồi. Tất cả đều là ta nghe trưởng bối trong tông môn nói, vì trong quá trình phát triển thì 3 gốc đại thụ dị chủng này trừ tu luyện ra thì còn phải nuốt chửng đối phương, cho nên chúng nó đầy địch ý với nhau. Tiếc là thực lực của cả 3 đều không chênh nhau là mấy. Lại đề phòng lẫn nhau nên không có cơ hội, nên vì đột phá tu vi, vì thôn vệ đối phương nên chúng nó chọn cách tiến vào trong cơ thể ký chủ, vào bí cảnh mặt trăng này. Mục đích chính là cây mẹ của chúng nó. Bách tử của Tinh Hà Lạc Nhật Tông thấp giọng kể ra lý do 3 gốc đại thụ này đến mặt trăng. Gốc cây mẹ nằm sâu trong lòng đất của mặt trăng đã tồn tại quá lâu, cũng đã cận kề cái chết từ lâu. Dù cổ kiếm đồng xanh tới, dù linh khí tràn ngập cũng không thể khiến sinh cơ của nó bừng dậy, nhưng lại giúp nó ngưng tụ được một quả trước khi chết. Quả đó chính là mục tiêu của 3 phân thân của nó. Một khi ăn nó vào thì có thể đột phá tu vi, đạt tới cảnh giới nguyên anh. Nhưng muốn cây mẹ ngưng tụ được quả thì cần chất dinh dưỡng, mà chất dinh dưỡng một mặt đến từ tu sĩ trên bí cảnh mặt trăng, nhưng quan trọng nhất cũng đến từ bản thân của 3 gốc đại thụ nọ. Mỗi gốc trong số chúng nó chết đi đều tăng tốc độ ngưng tụ quả của cây mẹ. Một khi 2 cây chết thì cây mẹ có thể lập tức kết quả. Chúng không hề giấu mục đích này đối với đối tác. Một cây trong số đó đã tìm đến Ngũ Thế Thiên Tộc, cây còn lại thì tìm đến Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Sau khi giao dịch với nhau thì 2 thế lực đều ra sức giúp đỡ cho gốc đại thụ kết minh với mình, bắt đầu tranh đoạt trong bí cảnh mặt trăng. Mà gốc cây đã ẩn nấp trong số đệ tử của 4 đạo viện chính là gốc thứ 3. Nó đã bị Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông phối hợp với minh hữu của mình giết chết, khiến cho 3 gốc đại thụ chỉ còn 2 gốc. Đồng thời, sở dĩ Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông đều tự xây dựng căn cứ riêng của mình là vì muốn hợp tác với đại thụ phe mình, tìm kiếm phần lõi và nơi ngưng tụ ra quả trên cây mẹ. Mỗi căn cứ đều đang được khai thác, nhưng hiện giờ cũng đã xác định được sơ bộ. Nơi thông của chỗ này không phải phần lõi nên mấy kết đan như lão bà kia mới đi đến căn cứ tiếp theo để trấn thủ. Nói xong thì bách tử của Tinh Hà Lạc Nhật Tông mới do dự một lúc, sau đó nói tiếp. Dựa theo tin tức mà ta nhận được thì căn cứ thứ 3 của tông môn bọn ta mới là nơi đi đến phần lõi, hình như cũng đã đảo thông rồi. Còn lý do tại sao vẫn giữ người lại trấn thủ 2 căn cứ khác thì không rõ lắm. Nói xong, người này lại lấy thẻ ngọc ra, dùng ý thức để lại tọa độ 2 căn cứ còn lại của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và tọa độ của Ngũ Thế Thiên Tộc mà bọn họ biết cho Vương Bảo Nhạc. Chỉ có bấy nhiêu thôi, Vương Huynh, ta không dám giấu gì đâu. Ta không hy vọng xa vời gì, dù ngươi đổi ý muốn giết ta cũng được, nhưng xin hãy tha cho những đệ tử chân tức này. Bọn họ không hề làm gì ngươi. Cuối cùng, bách tử này mới thở dài, nhìn những đệ tử chân tức xung quanh với vẻ thương cảm. Trong lòng hắn nghĩ gì thì không rõ, nhưng biểu hiện bên ngoài thì hắn là vì bảo vệ những đệ tử này nên mới bán đứng tông môn. Vương Bảo Nhạc biết rõ ý định của tên này nhưng cũng không vạch trần làm gì. Dù sao thì đối phương cũng rất phối hợp. Còn chuyện nội dung bên trong thẻ ngọc là thật hay giả thì Vương Bảo Nhạc cũng không rõ lắm, nhưng trong số đó thì đúng là có một trụ sở của Ngũ Thế Thiên Tộc mà Vương Bảo Nhạc đã từng gặp. Sau khi so sánh, hắn đoán chắc hẳn những tin tức này là đúng, vậy nên hắn gật đầu, xoay người chạy về phía tọa độ được ghi trên thẻ ngọc. Thấy Vương Bảo Nhạc bỏ đi, những đệ tử của Tinh Hà Lạc Nhật Tông này mới thở phào một hơi. Cả đám đều có cảm giác như sống sót sau tai nạn, nhao nhao nói lời cảm tạ tên bách tử nọ, trong lòng cũng thấy cảm kích vô cùng. Tên Lăng Quế tử này cũng mướt mồ hôi, lúc này thấy nguy cơ đã được hóa giải, nhìn bóng lưng Vương Bảo Nhạc rời đi mà phải thổn thức cảm khái, nhớ tới chuyện lúc ở Đô Thành Liên Bang. Hắn đã khác với những người còn lại rồi. Trong lòng thầm nghĩ, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn những đệ tử xung quanh đang rối rít cảm ơn mình, trong lòng cảm thấy đắc ý. Cảm giác chuyện lần này mình làm cực kỳ tốt. Lúc này, trong phần sau của bí cảnh mặt trăng, Vương Bảo Nhạc chạy thẳng một đường, sát khí trong mắt ngày càng dữ dội. Hắn không sợ nơi đó có bẫy dập gì, cùng lắm thì cứ ném Mê Tung Châu ra. Nếu như Mê Tung Châu vẫn không có tác dụng thì ta sẽ đánh thức Dạ Tiên Vương. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe sát khí, tốc độ càng nhanh hơn.